Chương 345, càng ngộng bức Khương Ly. Lục giới Khương Ly bỗng nhiên đứng lên, buột miệng nói ra. Phản ứng của nàng, để phân trạm tả hữu mấy tên quyền cao chức trọng tế ti nhộn nhịp ghé mắt, trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Liền Khương Ly những cái kia nữ quan bọn họ, đều hiếu kỳ. Lục giới là ai tới nam tử bên trong, cũng không người gọi là lục giới. Bệ hạ cách Khương Ly gần nhất Du Nhi, nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Thế nhưng là, Khương Ly nhưng thật giống như không có nghe thấy, theo hoàng vị bên trên chậm rãi đi xuống, ánh mắt khóa chặt tại trên người một người. Đứng tại trên điện một đám mỹ nam tử, nhìn thấy để người cảm mến ngưỡng mộ, tuyệt mỹ như yêu nữ hoàng chậm rãi đi xuống, không nhịn được mặt đỏ tới mang thai, tim đập rộn lên. Có thể trở thành hoàng phu, hầu hạ như thế xinh đẹp nữ hoàng, thực sự là để bọn hắn cảm thấy rất vinh hạnh. Nhưng, trong nhóm người này, duy chỉ có đứng ở chính giữa một người, con mắt lạnh lạnh bình tĩnh, lông mi thật dài ngăn trở hắn trong mắt thần thái, hắn đứng yên tĩnh, giống như pho tượng, nhưng cũng không cách nào che giấu hắn cái kia một thân khuynh thành chi sắc. Có hắn tại, xung quanh những cái kia trăm người chọn một mỹ nam tử, đều biến thành vật làm nền. A mở đa mở phai mở bệ bệ hạ làm Khương Ly đi ngang qua phía trước nhất mỹ nam tử lúc, hắn kích động không thôi, liền âm thanh đều biến đến run rẩy lên. Lan đi. Nhưng, Khương Ly nhưng cũng không nhìn hắn cái nào. Cao cao tại thượng nữ hoàng tư thái, để cái này bị quát lớn mỹ nam tử sắc mặt biến đến hết sức khó coi, nhưng lại không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể cùng kính hướng một bên thối lui hai bước. Đi theo Khương Ly sau lưng Du Nhi, đứng tại nam tử kia trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi bị đào thải, đi thôi. A nam tử kinh ngạc ngẩng đầu, tấm kia trên khuôn mặt tuấn mỹ, tràn đầy khó có thể tin. Gặp hắn bất động, Du Nhi không vui nhíu nhíu mày, phân phó tả hữu, người tới, đem hắn xin đi ra ngoài. Bị nữ hoàng răn dạy nam nhân, làm sao có thể trở thành hoàng phu cho nên, Du Nhi xử lý, không có nửa điểm lo lắng. Rất nhanh, nam tử kia liền bị lôi ra đại điện. Dạng này một màn, để còn lại mỹ nam tử bọn họ, cũng không dám lại nhiều nói nửa câu. Khương Ly đối phát sinh ở bên cạnh mình sự tình, không có nửa điểm phản ứng. Cặp mắt kia khóa chặt tại đứng ở chính giữa nam tử trên thân, ánh mắt không ngừng biến ảo. Cũng không phải là bị sắc đẹp si mê, mà là khiếp sợ, không tin, nhưng lại hoang mang, còn xen lẫn nhớ cùng yêu thương. Đủ loại cảm xúc đan vào một chỗ, để ánh mắt của nàng biến đến phức tạp khó hiểu. Lục giới Khương Ly trong lòng không ngừng hô hoán cái tên này, chậm rãi đi đến ở giữa nam tử trước mặt. Người trước mắt, trừ màu tóc cùng trong trí nhớ không giống bên ngoài, còn lại tất cả, đều như cùng nàng trong trí nhớ, liền cặp con mắt kia cũng là nhạt nhẽo màu lưu ly. Hắn màu tóc, là một loại như biển sâu tảo loại màu tím sậm, chỉ có dưới ánh mặt trời, mới có thể tản mát ra tử sắc quang choáng, thần bí mà yêu dã. Làm Khương Ly đi tới trước mặt hắn lúc, hắn một mực nhẹ buông xuống đôi mắt, cu nở dê cuối cùng dơ lên, nhìn về phía nàng. Cái kia tuyệt mỹ mê hồn, tràn ngập phong tình tuyệt sắc dung mạo, tại tiến vào hắn mi mắt về sau, Khương Ly nhìn thấy hắn cặp kia nhạt nheo đôi mắt bên trong chợt lóe lên kinh diễm. Lục giới, là ngươi sao, là ngươi tìm đến ta sao, Khương Ly ở trong lòng hỏi. Nàng muốn hỏi ra, nhưng lại sợ hỏi ra. Phảng phất, người trước mắt, là duy nhất có thể chứng thực nàng mộng cảnh kia ký ức bên trong tất cả không phải giả chứng cứ. Lại sợ, tất cả bất quá là chính mình một bên đơn phương. Hai người liền như vậy đứng, quên đi bốn phía tất cả. Lúc này, theo trong tẩm cung chạy tới một tên nữ quan, trong tay còn cầm Khương Ly vừa vặn vẽ xong chân dung. Nàng đi tới nơi này, là muốn nói cho Đại Tế Ti, nữ hoàng bệ hạ trong lòng có người. Đại Tế Ti, ta vừa vặn thu thập tẩm cung, phát hiện bệ hạ vẽ tay nữ quan không có chú ý tới phía dưới động tĩnh, đi thẳng tới Đại Tế Ti trước mặt. Đại Tế Ti ánh mắt rơi vào vẽ lên thời điểm, kinh ngạc một cái, lại ngẩng đầu nhìn về phía cùng Khương Ly đối lập mà đứng nam tử, đột nhiên khỏe miệng nâng lên một vệt nụ cười, nói câu, trời định nhân duyên. Đại Tế Ti nữ quan không rõ ràng cho lắm. Đại Tế Ti lại nói, ngươi đi xuống trước đi, đem hỏa trả về. Phải. Nữ quan tại lui ra thời điểm, vô ý thức nhìn hôm nay tuyển tú nam tử. Làm nàng chú ý tới Khương Ly nam tử trước mặt lúc, cũng không khỏi đến lấy làm kinh hãi, lập tức trong lòng hiểu rõ lui ra. Người tên là gì, lâu dài trong khi chờ đợi, Du Nhi thay Khương Ly hỏi ra nàng muốn hỏi lại không dám hỏi danh tự. Diệp Quân. Âm thanh cu nở dê giống nhau như lúc tại cùng lục giới tướng mạo đồng dạng nam tử mở miệng về sau, Khương Ly trong lòng càng thêm khiếp sợ. Thế nhưng, để nàng có chút thất vọng là, cái tên này, cùng nàng trong trí nhớ cũng không giống nhau. Du Nhi một mực chú ý tại Khương Ly biểu tình biến hóa, đang nhìn đến trong mắt nàng thần sắc về sau. Du Nhi hiểu ý cười một tiếng, đối cái khác Mỹ Nam tử nói, các ngươi đều trở về đi. Chúng Mỹ nhân trong mắt nổi lên vẻ thất vọng, nhưng cũng không thể phản đối, chỉ có thể cung kính lui ra cung điện. Bọn họ chờ mong rời đi quá trình bên trong, nữ hoàng sẽ ngăn cản bọn họ rời đi. Thế nhưng là, bọn họ chú định thất vọng. Hắn là lai lịch gì đại tế ti hỏi hướng bên người nữ quan. Nữ quan lập tức lật xem trong tay tơ lụa tư liệu, rất nhanh liền lật đến Diệp Quân một tờ. Diệp Quân, cổ Vu quốc con dân, nắm giữ thượng cổ tử giao huyết mạch. Thượng cổ tử giao cùng bệ hạ cũng là rất xứng. Chỉ là, nắm giữ xuất sắc như thế huyết mạch, như thế nào tại trong nước không có tiếng tăm gì đại tế ti nghi hoặc một cái. Nữ quan lại nói, Diệp Quân yêu thích tiến tĩnh, không vì ngoại vật mà thay đổi, trời sinh tính xuất trần, vẫn luôn cho là ẩn thế sống một mình. Nếu như thế, hắn vì sao trở về tham gia lần này tuyển tú đại tế ti càng thêm nghi hoặc. Nữ quan sững sờ, chậm rãi lắc đầu. Hiển nhiên, nàng cũng không biết. Hai người đối thoại, đều rơi vào Khương Ly trong thai. Nàng biết rõ, nàng có thế nghe được, Diệp Quân cu nở dê tất nhiên có thế nghe được, nhưng cho dù là dạng này, hắn vẫn như cũ bình tĩnh phi thường. Ngươi vì sao đến tuyển tú? Khương Ly tự mình hỏi. Diệp Quân chậm rãi nói, nghe bệ hạ muốn đi vào chủ thế giới, ta cũng thế. Chỉ là, muốn đi vào chủ thế giới, cần tu vi muốn cực cao, chỉ bằng vào sức một mình, không biết phải hao phí bao lâu thời gian. Nếu ngươi ta huyết mạch hòa vào nhau, tốc độ tu luyện tất nhiên sẽ tăng nhanh không ít. Ánh mắt của hắn thẳng thắn, dù cho tới đây là có mục đích khác, cũng làm cho ngươi không cảm giác được cờ hắn có ý khác. Bất quá, Khương Ly để ý lại cũng không là những thứ này. Nàng để ý là, người trước mắt, thần thái, động tác, đều cùng nàng trong lòng lục giới đồng dạng. Bậy hạ, nhưng có quyết đoán đại tế ti âm thanh, từ phía sau truyền đến. Khương Ly ánh mắt chợt khẽ hiện một cái, mở miệng nói, liền hắn đi. Quá đa nghi ngờ, nàng phải cẩn thận biết rõ ràng. Vô luận người này có phải hay không lục giới, lại bất luận lục giới đến cùng là nàng ngộng, vẫn là chân thực, nàng đều muốn làm rõ ràng. Chúc mừng bệ hạ. Đại tế ti xuất lĩnh tất cả mọi người, hướng Khương Ly chúc mừng. Thế nhưng, Khương Ly trong mắt nhưng không có nửa điểm vui mừng. Diệp Quân mỉm cười, một lần nữa rủ xuống mắt. Chẳng lẽ tất cả, đều chỉ là ta mộng sao trước mắt chân thật, để Khương Ly không thể không lần nữa hoài nghi.